Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1248, có khác thường tất có yêu. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi từ cửa hàng bún đi ra, Giang Phong mời Liễu Tiểu Diệp đến phòng làm việc công ty mai mối. Sau đó hắn liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, hỗ trợ liên hệ với chuyên gia về gan nứt nhanh. Một trong những chuyên gia có thẩm quyền hàng đầu ở trong nước đã liên hệ được Liễu Tiểu Diệp ngồi ở văn phòng nghe Giang Đại Sư gọi điện thoại. Trong lòng thực sự là cảm động đến rơi nước mắt. Cô tuy rằng còn là học sinh trung học, nhưng đây là thời đại thông tin tiên tiến. Cô hiểu biết cũng không ít. Cô biết đối với gia đình bình thường như nhà cô, nếu như không có Giang Đại Sư hỗ trợ, tuyệt đối không thể mời được chuyên gia có thẩm quyền về hàng đầu trong nước đến gặp bác sĩ và thực hiện ca phẫu thuật cho cha cô. Giang Phong nói chuyện điện thoại xong, nhìn về phía Liễu Tiểu Diệp nói. Em gái Tiểu Diệp, anh đã giúp cha em đặt lịch hẹn với chuyên gia, chờ chút tôi sẽ cho em số điện thoại của chuyên gia, em lấy về rồi nói với cha mẹ mình. Liễu Tiểu Diệp nói cảm ơn liên tục, mặc dù các chuyên gia có thể không chữa khỏi căn bệnh nghiêm trọng của cha cô, nhưng Giang Đại Sư sẵn sàng giúp đỡ liên hệ với các chuyên gia, đối với cô đã có ân huệ lớn rồi. Giang Phong đầu tiên là an ủi vài câu, sau đó vẻ mặt mới nghiêm túc nói. Em gái Tiểu Diệp, vốn dĩ cha mẹ em giấu em không nói cho em biết chân tướng, chính là sợ ảnh hưởng đến việc học của em. Anh là người ngoài chưa có sự đồng ý của cha mẹ em đã nói sự thật cho em biết, nhưng em tuyệt đối đừng để cho anh thất vọng. Mặc kệ kết quả cuối cùng của căn bệnh cha em là gì, em cũng phải nỗ lực học tập, có thể làm được không? Cố Diệp Phi Liễu Tiểu Diệp nghiêm túc trả lời. Anh Giang Phong, em ở nơi này cam đoan với anh, mặc kệ ba của em cuối cùng là kết quả bệnh gì, em đều sẽ nhất định nỗ lực học tập, sẽ không phụ lòng anh kỳ vọng của anh. Anh tin em có thể làm được. Giang Phong vui mừng gật đầu, lập tức từ trên bàn lấy ra một tờ danh thiếp, ở mặt sau viết xuống số điện thoại của chuyên gia, sau đó đưa cho cô nói. Đây là danh thiếp của anh, mặt trái là số điện thoại của vị chuyên gia kia, em lấy về đưa cho cha mẹ em. Để cho bọn họ gọi điện thoại liên hệ với chuyên gia, anh vừa rồi đã chào hỏi qua, nói cha mẹ em báo tên anh là được. Liễu Tiểu Diệp cẩn thận cất danh thiếp đi, sau đó có chút ngượng ngùng hỏi. Anh Giang Phong, điều kiện kinh tế nhà em bình thường, không biết tìm vị chuyên gia này khám bệnh, phải mất bao nhiêu tiền? Giang Phong nghe vậy lộ ra nụ cười, nói. Em gái Tiểu Diệp, em yên tâm, em vừa nãy kia chén lão hữu phấn không phải là bạch mời. Vị chuyên gia này sẽ xem bệnh miễn phí cho cha em chỉ cần thanh toán một phần phí thuốc là được. Liễu Tiểu Diệp tự nhiên lại là một fan nói cảm ơn, cô tuy rằng vẫn chưa ra khỏi sân trường, nhưng cô cũng biết chi phí bệnh viện đắt cỡ nào, cô hiện đại trêu chọc bệnh không nổi C-H-E-T không nổi nhưng không phải cố ý tạo ra một trò đùa hài hước, mà là vì chữa bệnh thật sự có thể khiến một gia đình chị đến táng ra bại sản. Sau đó, Giang Phong luôn căn dặn Liễu Tiểu Diệp phải cố gắng học tập, sau đó mới lên tiếng. Được rồi, em gái Tiểu Diệp, thời gian cũng không còn sớm, em trở về đi, lúc nào em cần trợ giúp, thì em gọi điện thoại cho anh. Liễu Tiểu Diệp ngoan ngoãn gật đầu nói, dạ, tạm biệt anh Giang Phong. Tạm biệt, nhìn theo Liễu Tiểu Diệp đã rời đi, Giang Phong âm thầm chúc phúc cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Liễu Tiểu Diệp rời khỏi công ty mai mối, cô không có lựa chọn về trường học, mà là trước tiên dùng điện thoại trên đồng hồ đeo tay gọi điện thoại cho cha. Điện thoại kết nối, giọng nói của cha Liễu phụ truyền tới. Tiểu Diệp, con cùng với các bạn học ăn cơm xong chưa? Liễu Tiểu Diệp không trọ ở trường, ăn ở đều ở nhà, cho nên buổi trưa lúc cô đến tìm Giang Đại Sư, liền gọi điện thoại cho mẹ của cô, nói dối là đi ăn cơm cùng với bạn học. Nghe cha hỏi dò, Liễu Tiểu Diệp không trả lời mà hỏi lại. Ba hiện tại đang ở nhà sao? Cha Liễu nói, ở nhà, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Liễu Tiểu Diệp nói, là có chút việc muốn nói với ba. Ba ở nhà chờ con bây giờ lập tức trở về. Cha Liễu nói, Tiểu Diệp, mau nói cho ba nghe, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Tiểu Diệp nói, ba đừng lo lắng. Con không xảy ra chuyện gì, trước tiên ba ở nhà đợi con một chút, con trở về lại nói cho ba biết. Cha Liễu nói, vậy thì tốt, trở về chú ý an toàn. Liễu Tiểu Diệp nói, biết rồi, vậy con cúp máy đây, Bye bye. Bye bye, một khu dân cư nào đó. Cha Liễu phụ nhìn điện thoại đã cúp, lông mày không khỏi nhíu lại. Biết con gái không ai bằng cha, hành động của con gái hôm nay có chút khác thường. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, mẹ Liễu mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi, cũng nghe được hai cha con đối thoại. Bà cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cha Liễu không nhịn được nói, không phải là trong trường học có người bắt nạt con gái tôi chứ? Mẹ Liễu lắc đầu nói, cũng không có khả năng, trường học của con gái nhưng là trường trung học trọng điểm, thành tích học tập của con bé vừa tốt, giáo viên đối với con bé rất cưng chiều, có ai dám bắt nạt nó chứ? Cha Liễu trầm ngâm nói, lẽ nào bạn học trong trường gửi thư tình cho nó? Mẹ Liễu trần chờ nói, chuyện này không có khả năng lắm thì phải. Cách chương.